bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 334, Bạch Tô ghen thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cách ăn mặc của cô, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra rằng cô đến đây để phỏng vấn Bạch Tô vô thức muốn trốn khi nhìn thấy Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây không phải là công ty của anh. Bạch Tô trực tiếp cúi đầu thật thấp, không muốn cùng Phó Vân Tiêu nói chuyện mà là muốn đi sâu vào thang máy. Vốn dĩ Phó Vân Tiêu định xuống thang máy, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Tô, Phó Vân Tiêu không muốn xuống thang máy, anh đứng trong thang máy và tiếp tục nhìn Bạch Tô. Nhìn thấy trạng thái của Phó Vân Tiêu vào lúc này, nhân viên lễ tân đang chờ dẫn đầu chỉ chào Phó Vân Tiêu và giải thích. Ông Phó, đây là một người mới đến phỏng vấn. Chúng tôi vẫn có một số người cần phỏng vấn. Anh Phó có muốn tham gia phỏng vấn cùng không? Anh Phó bận rộn như vậy, sao lại muốn tham gia vào một chuyện tầm thường như vậy chứ? Bạch Tô sợ Phó Vân Tiêu sẽ đồng ý, vì vậy cô lập tức đối diện với Phó Vân Tiêu, nói điều đó, cố gắng ám chỉ Phó Vân Tiêu từ chối, kết quả là ngay khi cô nói xong, cô đã nghe Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô với một nụ cười trên mặt và nói khẽ. Được rồi, mọi chuyện xảy ra như vậy nên tôi không có việc gì phải làm. Vẫn còn một khoảng thời gian để chờ Chủ tịch Lâm, nói xong, họ đi lên lầu với Bạch Tô, quầy lễ tân tự nhiên vui vẻ chủ động đứng bên cạnh Bạch Tô và Phó Vân Tiêu. Chỉ có ba người họ trong thang máy. Bạch Tô cảm thấy rất khó chịu, vì vậy cô chủ động tránh sang một bên, muốn tránh xa Phó Vân Tiêu, nhưng quầy lễ tân không nghĩ như Bạch Tô, cô ta lại gần Phó Vân Tiêu một chút, và bắt đầu gần hơn. Anh Phó, trước đây tôi luôn thấy anh trên TV. Lần này gặp anh ngoài đời tôi thấy anh đẹp trai hơn trên TV nhiều. Phó Vân Tiêu khẽ mỉm cười, đó là một phản ứng rất bình thường. Với nụ cười tự tin trên khuôn mặt cô bé ở quầy lễ tân nói lại với Phó Vân Tiêu. Anh Phó, em sẽ giới thiệu anh với bộ phận nhân sự trước khi em đến văn phòng phỏng vấn. Gia đình nhà họ Lâm cũng rất vinh dự khi được cùng anh phỏng vấn. Bạch Tô đặc biệt không vui khi nghe thấy anh bên cạnh. Lễ Tân nói giống như người phát ngôn của Lâm Lập vậy. Hơn nữa, biểu hiện của Lễ Tân trong việc tán tỉnh Phó Vân Tiêu là quá rõ ràng. Tất cả mọi người đều không ở cùng một công ty, Bạch Tô cũng không ngốc, cô tuyệt đối không thể nghĩ rằng người phụ nữ này thích Phó Vân Tiêu vì cô ấy đang nghĩ rằng cô ấy có thể chuyển đến công ty của Phó Vân Tiêu trong tương lai. Có thể người phụ nữ ở quầy lễ tân tràn đầy nhiệt tình, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi Phó Vân Tiêu, sự hấp dẫn này chính là loại hấp dẫn mà một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Chuyện này càng xảy ra, Bạch Tô càng không vui, cô đang ở bên cạnh ngẩn người, lại nghe cô lễ tân trò chuyện với Phó Vân Tiêu. Anh Phó, bình thường anh hay đến đâu chơi? Hỏi được Phó Vân Tiêu đi đâu chơi và sẽ có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Bạch Tô không khỏi nhíu mày, ý thứ này đơn giản quá rõ ràng. Bạch Tô nghĩ nếu Phó Vân Tiêu nói ra, có thể trong tương lai cô Lễ Tân sẽ cố tình đến tìm Phó Vân Tiêu, cô vô thức không vui, cảm xúc này không thể giải thích được. Kết quả Phó Vân Tiêu ngẩng đầu lên liếc nhìn Bạch Tô trước, anh hiển nhiên cảm thấy vẻ mặt Bạch Tô có chút không vui, nhưng Phó Vân Tiêu lại không quan tâm, thay vào đó anh nhếch khóe môi cười nhìn quầy lễ tân. Tôi thường làm thêm giờ trong công ty. Chủ tịch Phó, tôi có một người bạn làm việc trong công ty của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng tôi sẽ cùng bạn mình đi làm thêm giờ. Có lẽ sẽ tình cờ gặp được ngài Phó. Cô lễ tân cao hứng nói. Bạch Tô không nói nên lời. Việc bắt chuyện quá rõ ràng và việc một người bạn làm việc trong công ty của bạn và cô ấy cũng đi cùng bạn làm thêm giờ có nghĩa là gì? Những từ này có nghĩa là gì? Cuối cùng, Phó Vân Tiêu vẫn cố ý nói. Được, một câu nói hoàn toàn làm cho Bạch Tô càng thêm không vui. Bạch Tô cau mày nhìn Phó Vân Tiêu, lúc đó không biết tại sao đột nhiên lại có phản ứng cực đoan như vậy, cô trực tiếp nói. Anh Phó, tôi nhớ ra rồi, tôi cũng có bạn làm việc ở công ty anh, tôi luôn muốn đến công ty anh phỏng vấn. Không biết công ty anh còn tuyển người không? Bản thân Bạch Tô cũng không hiểu tại sao cô lại cạnh tranh như vậy. Nghe quầy lễ tân rõ ràng trêu chọc Phó Vân Tiêu và Phó Vân Tiêu vẫn đòi trêu chọc cô ấy, cô cảm thấy đặc biệt khó chịu. Khi Phó Vân Tiêu nhìn thấy phản ứng của Bạch Tô lúc này, anh rõ ràng là vui hơn khi nghe những lời của Bạch Tô lúc này, khóe môi nhếch lên nói, anh nhìn Bạch Tô và nói. Tôi vẫn đang thiếu một thư ký cá nhân. À, thư ký cá nhân, không biết anh Phó có điều kiện gì đối với thư ký riêng? Phó Vân Tiêu rõ ràng là đã đáp lại Bạch Tô, nhưng câu này đã được người lễ tân trả lời và nói với Phó Vân Tiêu trước. Vừa nói xong lời này, Bạch Tô càng thêm buồn bực. Phó Vân Tiêu nói, việc đến phỏng vấn tùy thuộc vào cảm giác của tôi. Cái chính là sự khôn khéo. Tôi thông minh, tôi đã tốt nghiệp Đại học London. Gần như cùng lúc khi cô lễ tân nói rằng cô ta thông minh, Bạch Tô liền nói với Phó Vân Tiêu trường tốt nghiệp của mình. Để chứng minh chỉ số IQ của mình vượt trội. Cô liếc mắt nhìn cô gái quầy lễ tân, công ty này có rất nhiều nhân viên, dù có giỏi đến đâu thì cô lễ tân cũng chỉ là một sinh viên bình thường. Chắc chắn rồi, sau khi cô nói điều này, quầy lễ tân lập tức có chút không vui. Cô ta nói với Bạch Tô, vậy cô muốn đến đây phỏng vấn, hay muốn đến công ty của anh Phó? Rõ ràng là đang nhắc nhở Bạch Tô đừng lộn xộn. Thế nhưng, khi nói chuyện cô ta vẫn tỏ ra đáng yêu và làm nũng như một đứa trẻ con, khiến Bạch Tô càng không thể chịu nổi. Rõ ràng là đang nói để quyến rũ Phó Vân Tiêu. Sau đó tính chiếm hữu của cô được khơi dậy. Cô trực tiếp xưng hô với quầy lễ tân nói. Tôi có thể không thông qua buổi phỏng vấn của công ty Lâm Thị, tôi có thể đến công ty của anh Phó phỏng vấn, như vậy tôi sẽ có thêm một cơ hội. Hừ, cô lễ tân không vui. Anh Phó, tôi cũng muốn đến công ty của anh. Cô lễ tân vội vàng tỏ vẻ lịch sự với Phó Vân Tiêu. Bạch Tô không vui, Bạch Tô trực tiếp đưa bản lý lịch cho Phó Vân Tiêu, nói với Phó Vân Tiêu. Anh Phó, đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Anh xem tôi có thể đến công ty của anh không? Ngay cả khi tôi không thể làm thư ký của anh, tôi có thể làm những công việc khác. Cô không thể chịu được việc nhân viên lễ tân hài lòng một người đàn ông như vậy. Bạch Tô đưa sơ yếu lý lịch của mình cho Phó Vân Tiêu, Phó Vân Tiêu không hài lòng mở sơ yếu lý lịch của Bạch Tô ra và bắt đầu xem nó. Nụ cười trên môi anh càng sâu, vẻ mặt ghen tị của Bạch Tô đặc biệt dễ thương, chỉ là cô ấy chưa biết mình đang ghen. Khi anh ta nhanh chóng xem qua lý lịch của Bạch Tô, thang máy tình cờ nằm ở tầng nơi Bạch Tô đang đi phỏng vấn. Phó Vân Tiêu nói thẳng, tôi nghĩ cô có thể trực tiếp làm thư ký riêng cho tôi. Sau khi nói xong, trong tiềm thức Bạch Tô thật sự lộ ra vẻ mặt tự mãn. Cách chương.